Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 638, nghiền ép. Cái thằng này, quá bá khí, nhìn thấy Văn Hạo không để ý năm mươi mấy vị đạo chủ vòng vây vẫn như cũ đem Chí Tôn đạo chủ phù oanh vỡ nát, đồng thời thành công đem Chí Tôn đạo chủ ép ra ngoài. Cự thành bên trong tu sĩ trừ bội phục vẫn là bội phục. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Liền xông phần này can đảm. Hôm nay nếu là cái này tu sĩ bất tử, về sau Trung ương tiên lục tất có hắn một khối địa phương. Thậm chí còn có tu sĩ phát ra dạng này cảm khái. Toàn bộ tiên lục có thể làm được như thế. Trừ người thanh niên này, đoán chừng sẽ không lại lại người thứ hai. Làm được bất tử, làm sao có thể, đồng thời trêu chọc nhiều như vậy đạo chủ, chỉ sợ sẽ là Chí Thánh cũng không có can đảm này. Có người ủng hộ, cũng có người phản đối, cảm thấy Văn Hạo chính là mình tại tìm đường chết. Cuồng vọng, đã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Giữa không trung, Chí Tôn đạo chủ sắc mặt thanh tới cực điểm. Hắn là thật không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra cái đối thủ. Hơn nữa còn là như thế khó chơi đối thủ. Không nói những cái khác, chỉ nhìn Văn Hạo đỉnh đầu chỗ kia phiến tiểu thế giới hư ảnh, hắn liền biết đối phương tuyệt đối không tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Tại thời khắc này Chí Tôn đạo chủ phẫn nộ sau khi càng nhiều nhưng thật ra là nghi vấn. Người thanh niên này chiến lực mạnh như thế vì sao sớm không có xuất hiện? Nếu là hắn sớm xuất hiện, tùy tiện gia nhập cái kia một phương, đều có thể cải biến toàn bộ tiên lục cách cục. Trọng yếu nhất là thanh niên này lại còn tham gia thiên tài thi đấu. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy cái này cũng không ảnh hưởng Chí Tôn đạo chủ xuất thủ. Rất nhanh một mảnh có núi cao dòng sông tiểu thế giới hình chiếu cũng xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn, đến mức này, hắn không cách nào lùi bước, chỉ có diệt Văn Hạo mới có thể bảo trụ Chí Tôn trận doanh tên tuổi. Đây là muốn đối oanh, nhìn thấy tiểu thế giới hư ảnh xuất hiện, có tu sĩ kích động không kềm chế được, loại này cấp bậc đại chiến rất nhiều tu sĩ còn là lần đầu tiên thấy. May mắn tiểu tử này tại thi đấu trước đó bạo phát. Nếu là tại thi đấu về sau, thật sự là chết đều không biết chết như thế nào. Trách không được hắn mỗi lần đều có thể một chiêu đánh bay đối thủ. Tiến vào 30 người đứng đầu các thiên tài cũng nhìn đến giữa không trung Chí Tôn Văn Hạo đang đại triển thần uy. Bọn hắn liền một cái ý nghĩ. Dạng này người đến tham gia thi đấu thật là khi dễ tiểu hài tử. Quả nhiên, một đám tu sĩ đoán không sai. Chỉ thấy Chí Tôn đạo chủ một tay phất lên. Hắn kia phiến tiểu thế giới hình chiếu hướng Văn Hạo bên này hoành đè ép tới. Oanh, lại đảo mắt, mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai cái tiểu thế giới hư ảnh liền đụng vào nhau, nháy mắt. Vô biên khí thế bí mật mang theo cuồn cuộn tiếng sấm nháy mắt nghĩ tứ phương càn quét mà đi. Rất nhiều lâu vũ đình đài trực tiếp bị khí thế ép tới chia năm xẻ bầy. Cũng không còn cách nào bảo toàn. Trọn vẹn qua nửa nén hương, Viêm Hoàng cự thành bên trên cuồng bạo khí thế mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Hút, bình tĩnh xuống tới, nhìn thấy giữa không trung tình hình lúc. Tất cả tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai Văn Hạo tiểu thế giới hư ảnh vẫn như cũ là hoàn chỉnh. Chỉ là có một chút dãy núi ngã xuống. Lại nhìn Chí Tôn đạo chủ tiểu thế giới hư ảnh. Bên trong rất nhiều đồ vật đều đã bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Sông núi khuynh đảo, nước sông đảo lưu. Đây là Chí Tôn đạo chủ bại. Chí Tôn đạo chủ trận doanh bên này một đám đạo chủ quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Hư ảnh vỡ vụn ý vị như thế nào? Không biết bao nhiêu vạn năm, Chí Tôn đạo chủ được công nhận cường giả. Trừ Chí Thánh đạo chủ bên ngoài, cái khác đạo chủ chỉ có ngưỡng vọng phần. Kết quả hôm nay đúng là bại bởi một cái tham gia thi đấu thanh niên. Mà lại cái này thi đấu vẫn là Chí Tôn đạo chủ dẫn đầu tổ chức. Đây là cỡ nào châm chọc? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Giữa không trung Chí Tôn đạo chủ cố nén trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Kiêng kỵ mở miệng, hắn dự liệu được đối phương không yếu, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Tiểu thế giới va chạm trên cơ bản đã đại biểu cả hai chiến lực. Thật sự là hắn không bằng đối phương. Ta là ai? Ta là Thanh Liên phụ thân. Lý do này đủ sao? Văn Hạo trong mắt vẫn như cũ là sát cơ vô hạn. Đem hắn nữ nhi tra tấn thành cái dạng kia. Sự tình có thể tùy tiện kết thúc. Không có khả năng. Sau khi nói xong, đúng là lần nữa một tay phất lên đem tiểu thế giới hình chiếu ép hướng về phía Chí Tôn đạo chủ. Thanh Liên phụ thân. Ngươi là Thanh Liên phụ thân. Bên này, nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Chí Tôn đạo chủ kinh hãi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nhìn xem nghiền ép lên tới tiểu thế giới hư ảnh, đành phải lại treo lên tinh thần. Cái gì? Còn muốn tới? Phía dưới các tu sĩ trong mồm có thể tắc hạ mấy cái trứng gà. Cái gì là mãnh nhân? Đây mới là mãnh nhân. Tiếp tục như thế đánh xuống, thanh niên vạn nhất đem Chí Tôn đạo chủ tiêu diệt việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ càng khiếp sợ chính là Văn Hạo nói ra thân phận. Thanh Liên thánh chủ phụ thân, trách không được có thể như vậy. Các tu sĩ đối với Văn Hạo có hài tử cũng không có gì ngoài ý muốn. Cốt linh trăm năm. Đừng nói là có hài tử chính là cháu trai cũng không kỳ lạ. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới Văn Hạo sẽ là Thanh Liên thánh chủ phụ thân. Lên, Hồng Mông trận doanh bên này, 50 mấy vị đạo chủ không có thời gian kinh ngạc. Bọn hắn chỉ nhìn đến Văn Hạo còn muốn tiếp lấy đối Chí Tôn đạo chủ động thủ. Sau đó bọn hắn tuôn ra khí thế muốn ngăn cản Văn Hạo. Ha ha ha. Một đám chó săn, hôm nay tự liền các ngươi cùng một chỗ diệt. Thấy thế, Văn Hạo tùy ý cười to, khí thế lại tăng, hôm nay đánh, liền định cùng Chí Tôn đơn đả độc đấu. Oanh, oanh, sau đó một trận khoáng thế đại chiến tại cự thành trung thượng diễn. Một bên là Văn Hạo đè ép Chí Tôn đạo chủ đang đánh, muốn triệt để diệt sát. Một bên khác thì là 50 mấy vị đạo chủ cùng sau lưng Văn Hạo muốn giải cứu Chí Tôn. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, Lão Tiêu, Lạp Tháp đạo nhân còn có Văn Sơn bọn người vẫn luôn đang chú ý Viêm Hoàng cự thành bên này trên. Không, rất nhiều huynh đệ nhìn thấy 50 mấy người đạo chủ ở phía sau thi triển ám chiêu. Đều hận không thể xông đi lên chính trợ giúp lão đại. Nhưng bọn hắn đều là bị Lý Chí Lạp Tháp đạo nhân cho ngăn cản xuống tới. Chúa công để chúng ta trở về là vì cái gì? Chính là vì có thể thoát thân. Nếu là hiện tại đi lên trừ thêm phiền, không có nửa điểm tác dụng. Ai? Chúng ta làm sao không biết? Chính là nhìn nóng lòng. Thanh Long bọn người cùng nhau nắm tay. Nếu là bọn họ trở thành đạo chủ, chỗ nào còn có chuyện như vậy? Nhưng là giờ phút này, bọn hắn trong lòng đã chôn xuống mạnh lên hạt giống. Mọi người thẳng đến nếu là lại không mạnh lên, liền có khả năng cùng chính không lên lão đại bộ pháp. Chí Thánh đạo chủ phủ đệ, nhìn phía xa chiến trường, Chí Thánh cùng một đám đạo chủ trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Bọn hắn biết, sau trận chiến này, Trung ương tiên lục cách cục sẽ triệt để sửa. Cứ như vậy. Đại chiến dòng giã đánh 7 ngày, thẳng đến Văn Hạo thức hải tiểu thế giới bên trong nhiều 8 cái đồng chủ. Phía trên trói lại 8 tên đạo chủ thời điểm, hắn lúc này mới ngừng xuống tới, lại nhìn Chí Tôn đạo chủ nào có trước đó bá khí. Trừ chật vật vẫn là chật vật, cho các ngươi 3 ngày thời gian, cột Chí Tôn đạo chủ đến ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thỉnh tội. Nếu không chớ có trách ta từng cái rút ra các ngươi. Nhìn xem đối phương trận doanh, Văn Hạo ánh mắt lạnh lùng như cũ. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục xuống dưới, mà là hệ thống vừa mới truyền ra thanh âm nhắc nhở. Biểu thị lại thu lấy đạo chủ, tiểu thế giới có thể sẽ xuất hiện một chút những vấn đề khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.